cô bé lọ lem và hoàng thái tử. Chương 36, baby, đến đây nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay thời điểm nguy kịch, cánh tay trúng đạn của Mạc Tư Tước đột nhiên tiến đến kéo Ôn Hinh, một cước đá văng cây súng của người đàn ông trước mặt xung quanh. Hỗn loạn làm cho Ôn Hinh thất thanh thét chói tai khi cô nhìn thấy cánh tay chảy máu của Mạc Tư Tước kia nhanh chóng nhiễm đỏ quần áo của cô. Lúc đó cô đã sợ đến một câu cũng không nói ra được. Cô gái, ngốc, Mạc Tư Tước đổi tay đẩy Ôn Hinh đi ra ngoài, lại đoạt lấy một khẩu súng trong tay một người khác lại đem họng súng nhắm. Ngay đầu hắn, chẳng qua là, không đợi hắn động thủ, trong không khí lại nghe một âm thanh lanh lảnh, hai người đàn ông áo đen đứng trước mắt bọn họ đồng thời ngã xuống. Thái tử, ngài không có sao chứ? Đúng lúc này Mạc Sâm dẫn một số người chạy tới. Khẩn trương đỡ lấy Mạc Tư Tước, cánh tay hắn trúng một viên đạn, tùy ý, khoát tay áo, hắn lại phát hiện Ôn Hinh bị hắn đẩy ra ngoài nhìn thấy. Vũng máu đỏ tươi đã ngất đi. Xử lý cẩn thận, Mạc Tư Tước trầm giọng căn dặn, Mạc Sâm lập tức hiểu ý quay lại. Phía sau vẫy tay với bảo vệ chỉ vào hai người ngã xuống đất. Daniel cũng, quá coi thường tôi, ở trên địa bàn của tôi mà dám không kiêng nể. Mạc Tư Tước hừ nhẹ một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh ôm lấy Ôn Hinh. Tôi đến, đây, Mạc Sâm nhìn cánh tay hắn còn đang chảy máu, muốn chạy giúp nhưng. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mạc Tư Tước, hắn đành hậm hực rút tay trở về. Bá Tước đã, biết hành tung của hắn, chắc hai ngày nữa hắn sẽ về nước. Ngồi trên, xe, Mạc Sâm lái xe còn Mạc Tư Tước ôm Ôn Hinh ngồi ở phía sau, không biết có nghe Mạc Sâm nói hay không, cánh tay đau đớn làm cho thần kinh của. Hắn có chút mờ mịt, đến bệnh viện, xe một lần nữa khởi động, ai cũng không có thấy chỗ này vừa rồi có một vụ án bắn giết. Thất bại, người đàn ông cao lớn ẩn nấp trong bóng đêm giọng nói không có một tia độ ấm vang lên, người đối diện với người đàn ông kia đáp trả. Vâng, bởi vì cô gái kia đột nhiên xuất hiện, vì thế mới thất bại, người của chúng ta cũng bị mang trở về. Phác, người đàn ông sợi tóc màu vàng anh tuấn mắng một tiếng, khó lắm mới có cơ hội Mạc Tư Tước hành động một mình nhưng vẫn bị hắn phòng bị. Sau đó lại nghĩ tới điều gì? Cô gái kia, không có sao chứ? Không có, chỉ là hoàng thái tử bị thương, người của hắn sau đó liền chạy tới. Daniel vừa nghĩ tới hắn và Mạc Tư Tước có quan hệ đối lập, do đó ánh mắt trở nên hung tàn, hắn có thể vì đạt được mục đích không đạt thủ đoạn, chỉ là hắn muốn duy trì mặt ngoài, cha nuôi của hắn Bá Tước Chris lại là ông ngoại ruột thịt của Mạc Tư Tước, mà trên danh nghĩa hắn lại là cậu. Điện hạ Bá Tước dường như biết ngài ở Trung Quốc, thủ hạ lại tiếp tục nói, ánh mắt u ám của Daniel thoáng cái mở lớn. Hai ngày sau, về Anh Quốc, Ôn Hinh từ nhỏ đã mắc chứng thiếu máu, vì thế khi nhìn thấy hoàn cảnh khiếp sợ con. Mắt mà nhìn thấy máu tự nhiên choáng váng, ở bệnh viện sau khi truyền hai bình dịch cô còn nhớ rõ dáng vẻ bị thương trước đó của Mạc Tư Tước, cô hoảng loạn từ trên giường bệnh nhảy xuống chạy ra khỏi phòng. Bệnh trong hành lang liền nhìn thấy được Mạc Sâm từ phòng bên cạnh đi. Già á, Mạc Tư Tước đâu, vẻ mặt Ôn Hinh lo lắng, Mạc Sâm ngây ngô chỉ vào phía sau. Gian phòng Ôn Hinh chỉ dừng vài giây liền vọt vào. Y tá đang băng bó vết thương cho Mạc Tư Tước, chỉ thấy lông mày tuấn tú nhếch lên trên người trần chuồng, nhớ lại một góc nào đó dáng vẽ hắn tao nhã vô hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là ác ma cuối cùng cũng là ác ma. Mạc Tư Tước ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Hinh đột nhiên xông vào, khuôn mặt vội vã nở nụ cười nhìn về phía cô, giang hai tay ra, đáy mắt lộ vẻ tà khí. Baby, đến đây nào. Cách chương.